Ông xã là chiến thần. Chương 140, thi đấu với cô là tự tìm cách hành hạ mình sao? Góc truyện audio.com. Chấm chấm, chắc không biết, nếu không ai sẽ ngu ngốc thi đấu với Tạ Miên. Tìm cách hành hạ mình sao? Thật là điên rồi. Nếu tôi là cha mẹ cô ấy, tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện tâm thần để kiểm tra kỹ lưỡng. Mọi người đừng coi thường cô ấy. Ở trường cô ấy cũng là phát thanh viên. Thực sự, tôi sợ thua cô ấy. Tạ Miên nghịch tóc như mèo lười. Mặc dù lời nói khiêm tốn nhưng biểu cảm của cô ta rõ ràng không có chút ấn tượng nào. Hà Miểu càng thêm khinh thường. Làm sao có thể, cho dù là người phụ nữ điên này may mãn cũng không đánh bại được cô. Trần Huy cũng thấy hết sức vô lý cười nói. Cô là Ngọc Lan. Dám hỏi có bao nhiêu người trong toàn ngành phát thanh truyền hình có thể so sánh với cô. Tạ Miên khẽ thở dài. Thật ra tôi không muốn thi đấu với cô ấy. Nhưng bác gái thật sự không chịu được nữa. Nếu cô ấy là một cô gái nghiêm túc. Nếu anh Hoàng Anh thích cô ấy. Có lẽ tôi sẽ để. Chỉ là bây giờ tôi không thể nhìn anh Hoàng Anh bị hủy hoại bởi loại phụ nữ đói. Tạ Miên tỏ ra đáng thương đã khiến tất cả những con nhà giàu có mặt bày tỏ sự đông ô tả. Cô thật sự quá tốt bụng. Tôi nghe xong rất cảm động. Nếu thủ trưởng biết được suy nghĩ của cô, cũng sẽ rất cảm động. Đúng vậy, nếu tôi có người vợ vừa xinh đẹp lại nghĩ cho mình thì còn đi chơi đêm cái gì nữa. Ngày ngày cũng về nhà ngủ với vợ không tốt sao? Cô Tạ. Chúng tôi tin rằng cô nhất định có thể thăng. Chúng tôi đang chờ cô dẫm đạp người phụ nữ ngu ngốc đó ở dưới chân. Nếu cô cần bất cứ điều gì, cô nhất định phải nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô. Cảm ơn mọi người. Tạ Miên xúc động nói khi nghe những giọng nói ồn ào xung quanh. Đôi môi đỏ mọng của Tạ Miên nở một nụ cười đắc thẳng ý. Muốn giành chiến thắng trong trận đấu này, thực lực rất quan trọng, nhưng có được sự ủng hộ của khán giả là một bước rất quan trọng. Cô ta đoán rằng Lâm Ngọc Linh sẽ nói với Chu Hoàng Anh về vấn đề này. Sự bảo vệ của Chu Hoàng Anh dành cho Lâm Ngọc Linh chắc chắn sẽ tìm cách giúp cô. Tạ Miên tuyệt đối không thể xem thể. Mỗi đứa con nhà giàu này đều có mối quan hệ rất rộng. Có sự giúp đỡ của họ, không sợ lượng khán giả của cô ta sẽ ít đi. Cô ta đưa tay cầm ly rượu trên bàn lên. Từ từ siết chặt, híp mắt cực kỳ hưởng thụ. Nghĩ rằng trong mấy ngày tới, Lâm Ngọc Linh sẽ tự động rời khỏi Chu Hoàng Anh. Tâm trạng Tạ Miên cảm thấy rất vui. Số mệnh đã định, Chu Hoàng Anh nên thuộc về cô ta. Và Lâm Ngọc Linh, cô chẳng là gì cả. Bên kia, Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh chia tay nhau sau bữa tối. Thấy thời gian vẫn còn sớm. Lần đầu tiên cô không trở về nhà. Nhưng tìm trong sổ địa chỉ mà lâu rồi không dùng đến. Và tìm thấy số điện thoại của Trung Thành. Nếu đã đồng ý tham gia thi đấu với Tạ Miên. Bước tiếp theo là tập trung luyện tập. Nhưng chỉ dựa vào thực lực của cô thì chưa đủ. Nên cô cần phải nhờ đến đàn anh chuyên nghiệp hơn mình. Mặc dù trong phát thanh truyền hình có rất nhiều người nổi tiếng, nhưng thân phận nhỏ bé của Lâm Ngọc Linh không thể nhờ họ giúp đỡ. Vì vậy người duy nhất cô có thể tìm là Trung Thành. Sau khi lặp lại số nhiều lần, Lâm Ngọc Linh gọi điện thoại. Sau một lúc, điện thoại được kết nối. Một giọng nói quyến rũ của Trung Thành vang lên. Alo, xin chào, Tô, đàn anh Tô. Lâm Ngọc Linh có chút thận trọng nói. Lâm Ngọc Linh, là em sao? Lâm Ngọc Linh đã định giới thiệu bản thân với Trung Thành. Nhưng cô không ngờ rằng anh ấy lại nhận ra mình ngay lập tức. Là em, cô thẳng thắn trả lời. Sao em đột nhiên lại gọi cho anh? Đây là một chuyện rất kỳ lạ. Trung Thành vui vẻ nói đùa. Lâm Ngọc Linh xấu hổ gãi đầu. Ủ rũ một hồi rồi nói. Thật ra, em có chuyện muốn nhờ đàn anh giúp đỡ. Không biết bây giờ anh có rảnh không, cách chương.